Nhậm Sương Bạch trầm ngâm nói. Nếu người ta đứng yên và bế hô hấp thì chẳng có bất kỳ tiếng động nào phát ra cả. Chung Khứ Tầm nghiến răng nói. Để ta ra ngoài xem thử. Nhậm Sương Bạch khoát tay nói. Không nên, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chẳng cần phải vội vã, chúng đã đến đây rồi chẳng sợ chúng không ra mặt thể hiện mục đích, nếu không chúng đến để làm gì. Chung Khứ Tầm gật đầu nói. Nói cũng phải. Nhậm Sương Bạch quay người, giơ tay khẽ phất một chưởng. Ngọn đèn dầu để trên bàn lập tức tắt phục, Chung Nhược Tự đang ở nhà sau, chừng như cũng đã phát hiện thấy điều bất thường, đèn ở nhà sau cũng liên tiếp tắt hết, cả gian nhà chìm ngập trong bóng tối. Bên ngoài vẫn lặng trang, gió núi thổi qua làm lá khô tung bay tạo nên tiếng xào xạc, không khí nặng nề đến nghẹt thở, tưởng chừng như ngàn vạn quỷ ảnh chập chờn lẫn quất đó đây, tiếng lá khô xào xạc trở thành tiếng ma kêu quỷ hú. Chung Khứ Tầm nghiến răng nói. Bọn chó má này chẳng biết đang làm trò gì đây. Nhậm Sương Bạch đưa một ngón tay lên môi nói. Mặc kệ chúng, cứ chờ xem chúng sẽ làm gì. Trong bóng tối có một bóng đen di động, Chung Nhược Tự từ nhà sau đi ra, hai cánh mũi Nhậm Sương Bạch phập phồng, chàng đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Chung Nhược Tự, chẳng cần lên tiếng hỏi chàng cũng biết ai đang đi tới. Lần ra đến cửa, Chung Nhược Tự hạ giọng hỏi. Đại ca, bọn quỷ quái nào mò đến vậy? Chung Khứ Tầm nghiến răng nói. Hiện thời thì chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không biết chúng là quỷ quái phương nào, nhưng chắc chắn một điều là có người đang ẩn núp bên ngoài theo dõi chúng ta. Chung Nhược Tự đưa cây lan nha bổng cho Chung Khứ Tầm, thì thầm nói. Binh khí của đại ca đây. Chung Khứ Tầm quay lại đón lấy cây lan nha bổng, hỏi. Muội tử, binh khí của ngươi đã sẵn sàng chưa? Chung Nhược Tự gật đầu nói. Ngọn thất tiếp tiên của muội đã sẵn sàng. Chung Khứ Tầm hạ giọng dặn dò. Không được hành động bừa bãi, mọi việc đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta và Nhậm lão đệ. Song một Chung Nhược Tự sáng rực trong bóng đêm, khẽ gật đầu nói. Muội hiểu rồi, đại ca. Sảy đâu nghe vang lên những âm thanh quái dị, âm thanh nghe trầm trầm nặng nề và vô cùng đơn điệu, tựa như những tiếng động gõ thẳng vào tâm khảm người nghe. Mờ thanh nghe như phát ra từ nơi xa thẳm tận trong lòng đất, lại nghe như rần rần ở ngay dưới chân. Càng nghe càng có cảm giác như đó không là những tiếng động nữa mà như lời chú đầy ma lực, giữa đêm thanh vắng, có thể nghe rõ cả tiếng mạch đập, tiếng động hòa với tiếng mạch đập làm nhịp tim cũng trở nên rộn ràng rối loạn, từng tiếng một xoáy thẳng vào tim, ngực nặng như muốn vỡ ra. Chung Khứ Tầm chừng như đã phát hiện ra điều gì đó, thở hổn hển nói. Tiếng trống. Là tiếng trống, Nhậm Sương Bạch gật đầu nói. Đúng là tiếng trống, nhưng tiếng trống này mang đầy tà khí, tiếng trống trùng với nhịp tâm mạch, trong khi đó thì tiếng trống vẫn cứ chậm rãi đều đều vọng vào, tiếng trống âm âm xuyên qua màn đêm dày đặc càng làm cho nó thêm phần ngụy dị kỳ bí, tạo cho người nghe một cảm giác cực kỳ khó chịu. Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, Chung Khứ Tầm đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, nghiến răng trèo trẹo nói. Đúng là thứ không dám nhìn mặt người, chỉ biết núp trong bóng tối hí quỷ lộng thần. Sắc diện Nhậm Sương Bạch vẫn băng lạnh, trầm giọng nói. Trầm tĩnh nào, Chung huynh, hãy giữ cho đầu óc thật tỉnh táo trầm tĩnh. Chung Nhược Tự cũng bắt đầu mất bình tĩnh, nói. Muội cảm thấy nghẹt thở, như có một tảng đá lớn đè lên ngực, muội chỉ muốn chạy ra ngoài, Sương Bạch ca, đây có phải là yêu thuật không? Nhậm Sương Bạch vẫn trầm lặng như bàn thạch, trầm giọng nói. Đây không phải là yêu thuật, Chung cô nương, chẳng qua người ta lợi dụng các đặc tính của âm luật và tiết tấu, phối hợp với hoàn cảnh để tạo nên ảo giác mà thôi. Người này có thể là thiện về âm vận học, biết cách lợi dụng âm thanh để khống chế tâm trí người khác. Tiếp đó, tiếng trống bắt đầu tăng nhịp, mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng tung tung xoáy vào tai nghe như tiếng vạn mã tề phi, dẫm nát tâm thần của ba người trong nhà. Chung Nhược Tự bắt đầu rên rỉ, hơi thở nghe cũng nặng nề hơn. Nói. Khó chịu quá, muội hết chịu đựng nổi rồi, Chung Khứ Tầm cũng thở hổn hển nói. Tổ mẹ nó, ta ra ngoài đó quyết một trận sinh tử với chúng. Hai tay Nhậm Sương Bạch nắm chặt bả vai huynh muội Chung gia, trầm giọng nói. Muốn đánh bại địch trước tiên phải làm cho địch mất tinh thần, đối phương đang rất muốn làm cho chúng ta tâm thần náo loạn, ý chí luộn tàn, sau đó mới ra tay tàn sát, nếu giờ này nhị vị nóng nảy xông ra ngoài đó. Há chẳng phải là trúng kế của đối phương sao? Chung Nhược Tự run rẩy nói. Nhưng, thứ tiếng trống này thật đáng sợ,

ngươi là một tên đồ tể khát máu không hơn không kém. Sắc diện Thi Tâm ngấn bình thản như không, gật đầu nói. Người ta phải sống thật như bản chất vốn có của mình thì cuộc sống mới tự tại, chẳng cần phải mang bộ mặt giả để làm lẫn lộn trắng đen, làm như vậy chỉ tổ mệt mình mệt người. Không sai, ta chính là một tên đồ tể, đó chính là nghề của ta, người ta cũng nên có một cái nghề để sống. Chung Khứ Tầm nghiến răng nói. Ai bảo ngươi tới đây? Ôi mày, Thi Tâm ngấn hơi dựng ngược lên, lạnh lùng nói. Không ai có tư cách bảo ta cả, Chung Khứ Tầm, ngươi phải nói là ai? Mời ta đến mới phải. Chung Khứ Tầm lạnh lùng buông gọn. Ai? Gương mặt Thi Tâm ngấn chẳng chút biểu cảm, nói. Câu hỏi của ngươi quá thừa, ngươi thử nghĩ xem, trên thế gian này còn có ai muốn ngươi phải chết nữa? Với Quỷ Mã Bang mà nói, ngươi còn sống ngày nào là họ còn canh cánh mối lo ngày ấy, ngươi như cái gai trong mắt, không nhổ bỏ đi làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được. Đó gọi là nhổ cỏ không trừ căn, gió xuân thổi trở mình sống dậy, Chung Khứ Tầm nghiến răng nói. Quả không ngoài dự đoán của ta, chính là bọn chúng. Thi Tâm ngấn chậm rãi nói. Công việc của ta đêm nay là phải giết hai người, một là ngươi, hai nữa là muội muội ngươi Chung Nhược Tự, ngươi hiện giờ đã ở trước mặt ta, thế còn muội muội ngươi. Trán Chung Khứ Tầm nổi gân xanh quát. Chờ khi giết được ta rồi đi tìm nàng cũng chưa muộn. Dường như trên thế gian này chẳng còn việc gì có thể khiến cho Thi Tâm ngấn động thất tình lục dục, gương mặt y từ đầu đến cuối cứ như là được chạm bằng đá hay bằng gỗ chứ chẳng phải là da thịt con người. Thi Tâm ngấn chậm rãi nói. Y thị không dám ra mặt ư? Thật ra thì y thị có ra mặt hay không cũng như nhau thôi, đêm nay là đêm cuối của hai huynh muội ngươi. Chung Khứ Tầm cười lạnh nói. Đừng tự đánh giá mình quá cao như vậy, Thi Tâm ngấn, thiên hạ chẳng có việc gì là chắc chắn cả. Thi Tâm ngấn ngước mặt nhìn trời, chậm rãi nói. Nếu thời gian còn kịp, ta còn một cái hẹn nữa, Chung Khứ Tầm, chúng ta giải quyết nhanh đi thôi. Khẩu khí của Thâu Hồn Cổ Thi Tâm ngấn tràn đầy tự tin và cũng rất điềm đạm, đối với hắn, dường như mọi việc đều đã được an bày, người mà hắn muốn giết tất phải chết, chưa động thủ đã biết trước kết cuộc, có vẻ như đây là thiết luật đã thành thói quen, không gì có thể thay đổi được. Có bóng người xuất hiện, Chung Nhược Tự từ sau cánh cửa chậm rãi bước ra, nàng đến cạnh Chung Khứ Tầm thì dừng lại, sắc diện băng lạnh chú mục nhìn Thi Tâm ngấn. Mắt nhìn Chung Nhược Tự từ đầu đến chân một lượt. Thi Tâm ngấn chậm rãi nói. Cô nương chắc là Chung Nhược Tự. Chung Nhược Tự hừ lạnh nói. Ngươi không thấy câu hỏi này là thừa sao? Nếu không phải là Chung Nhược Tự, bổn cô nương chẳng tội gì phải nhìn mặt hạng người như ngươi. Xoa xoa hai tay vào nhau, Thi Tâm ngấn hài lòng nói. Rất tốt, đến đủ cả hai người thì càng dễ hành động, ta ghét nhất là đi giết người mà còn phải tìm kiếm kiếm, vừa tốn công vừa chẳng nên tích sự gì. Chung Nhược Tự đưa mắt nhìn huynh trưởng, tay phải đưa lên sờ cán ngọn Thất Tiết Tiên quấn quanh hông. Thi Tâm ngấn lui lại một bước, đứng chẳng thành tư thế gì cả, lạnh nhạt nói. Để khỏi mất thì giờ, nhị vị cứ đồng loạt động thủ đi, chạy đông đuổi tây chỉ mất công chứ chẳng ít gì. Chung Khứ Tầm nghiến răng quát. Truy đông đuổi tây à? Mẹ nó, Thi Tâm ngấn, ngươi nói ai chạy ai đuổi. Huynh muội ta nào phải hạng người chỉ biết nhắm mắt chờ ngươi phát lạc. Thi Tâm ngấn cười nhẹ nói. Chung Khứ Tầm, việc này cũng giống như đánh cờ vậy, có người chỉ nhìn thấy một nước, nhưng có người lại nhìn thấy trước 4-5 nước. Việc trong thế gian, có người chờ sự việc đến trên đầu mới hay, nhưng có người thì đã thấy sự việc từ khi nó còn chưa xảy ra, ta và nhị vị khác nhau chính là ở chỗ này. Chung Khứ Tầm nghiến chặt răng, giơ Lan Nha bổng ngang trước ngực, dằn từng tiếng nói. Chớ có ngang nhiên hỗn xược với ta. Nghe giọng lưỡi ngươi như cầm chắc phần thắng trong tay, ta không tin ngươi chỉ đến có một mình. Thi Tâm ngấn cất tiếng cười của y nghe âm âm lành lạnh, quái dị hết chỗ nói. Thi mổ mà cũng cần đến trợ thủ sao? Chung Khứ Tầm, nói như vậy là ngươi biết chưa hết về ta rồi. Chẳng cần phải nhiều lời, chút xíu nữa thôi ngươi sẽ được biết. Chung Nhược Tự chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước xéo đi mấy bước tạo thành thế chân vạc. Đây là một vị trí tương đối thuận lợi để có thể cùng Chung Khứ Tầm liên thủ công địch. Chung Khứ Tầm cũng ngầm vận đủ nội lực, song thủ nắm chặt Lan Nha bổng, chỉ cần đối phương khẽ cử động là lập tức xuất chiêu tấn công.